Chương 123, quên đem ngươi che giấu. Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không đem ta che giấu, ta đều không thấy được ngươi phát bạn vòng. Vân Trạch, không có, ta không quá yêu phát bạn vòng. Lâm Nhuế, Nga. Vân Trạch hơi hơi hít mắt, cùng hồ ly tựa như nhìn cái này Nga chữ, còn có phía sau số câu. Đây là ý gì đâu, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình theo như đối phương quan hệ, một điểm cũng không giống là người ái mộ cùng đầu yêu quan hệ. Đối phương giọng nói chuyện, ngược lại giống như cùng hắn rất gần gũi ngang vai với cái này Nga chữ, có phải hay không có chút thất vọng ý không biết thế nào, Vân Trạch quyết định chính mình hay là phát một người bạn vòng tốt lắm. Hắn không muốn để cho nàng thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, đem đỉnh đầu dương quang xuyên thấu giàn nho khúc xạ xuống ánh sáng, trực tiếp vô tới. Xanh biếc lá cây, trong suốt mượt mà nho, còn có kia dương quang phát họa, cùng với sau lưng xanh thẳm trong suốt bầu trời. Vân Trạch xứng hai chữ, để trống. Trên thực tế, hắn đi tới nơi này nghỉ ngơi ngày, đúng là cũng là để trống. Rất khó được nghỉ ngơi thời gian. Lâm Nhuế thấy được người bạn này vòng, sau đó còn cho Vân Trạch điểm một cái khen, hơn nữa kèm thêm rồi một cái bình luận. Cảnh sắc không tệ. Vân Trạch khỏe miệng giơ lên, kia bốn cái hết sức đơn giản chữ, nhìn không khỏi cảm giác đặc biệt đẹp mắt. Hắn viên mãn. Bất quá một khắc sau, nhìn xuống phía dưới lại một cái bình luận cả sau khi đi vào, Vân Trạch tuấn mặt trầm xuống. Là ca, con bà nó ho đổ ta Trạch ngươi có phải hay không bị trộm số, lại phát bạn vòng. Vân Trạch đối ngoại có một công việc hẹ chặt số, cái đó hẹ chặt số cùng ấy bổ số một dạng, đều là La Hoa Thành cho xử lý. Mà Vân Trạch bây giờ cùng Lâm Nhuế nói chuyện trời đất dãy số, là chính hắn tư nhân số. Hơn nữa, cũng chỉ có quan hệ cực kỳ gần nhân tài có. Hắn quản lý kiêm chức biểu ca La Hoa Thành tự nhiên có. Vân Trạch trên mặt đẹp trai, lập tức lóe lên vẻ mất tự nhiên, bất quá khôi phục rất nhanh không thấy. Bên này La Hoa Thành hẹ chặt đã gửi tới. La ca, A Trạch, ngươi bộ dáng này phát, có thể hay không bại lộ ngươi bây giờ địa chỉ A Vân Trạch, sẽ không? Vân Trạch, quên đem ngươi che giấu. La Hoa Thành sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên tâm tình rất phức tạp, thật ra thì mới bắt đầu một câu kia. Hắn chẳng qua là làm trò đùa mà thôi. Bởi vì A Trạch cũng không phát cái khác, chính là một tấm ảnh chụp đi, làm sao sẽ bại lộ A Trạch bây giờ địa chỉ. Chớ đừng nói chi là, A Trạch cái này hẹ chặt số chỉ có bằng hữu chân chính mới có. Nhưng mà câu này quên đem ngươi che giấu là chuyện gì xảy ra, La Hoa Thành tự nhiên biết không cách nào từ Vân Trạch bên này khu đi ra tin tức gì. Đang tại Vân Trạch nói sẽ không bị bại lộ địa chỉ sau, hắn lại nói một chuyện khác. La ca, thứ ba tuần sau liên hoan phim thư mời phát đến ta chỗ này, ta nói tổ tông, chuyện khác cũng được đi, đây chính là lãnh thưởng, ngươi nhất định tham gia. A Vân Trạch năm nay mặc dù đẩy xuống rất nhiều vở kịch cùng thông báo đại ngôn. Bất quá đúng như La Hoa Thành theo như lời, loại này lãnh thưởng hoạt động hắn hay là muốn tham dự. Vân Trạch, được, đến lúc đó ngươi đem hành trình sắp xếp phát cho Trần Kỳ. La ca, A Trạch ta đi xem một chút ngươi đi. Đến lúc đó thứ hai vừa vặn cùng các ngươi cùng đi, cuối tuần muốn cùng tiểu cô nương Lâm Nhuế gặp mặt, Vân Trạch cũng không muốn để cho La Hoa Thành biết chuyện này. Hơn nữa, bây giờ còn chưa phải lúc nhường La Ca thấy Lâm Nhuế. Cho nên Vân Trạch dù muốn hay không liền cự tuyệt. Vân Trạch, không cần, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi Di Quốc hội hợp là được. La Hoa Thành, hắn cảm giác mình bị biểu đệ cho Sâm Sâm ghét bỏ không đối, tuyệt đối có tình huống ở nơi này. Bên La Hoa Thành quyết định chuyển chiến từ Trần Kỳ bên kia hạ thủ thời điểm, Vân Trạch đối mới từ đại hoàng chó Tiểu Kỳ đầu lưỡi hạ trốn ra được Trần Kỳ nói, Tiểu Kỳ, ngươi là ta trợ lý, đúng không?